nhưng có một tiểu quỷ bỗng dưng xuất hiện, nói là đệ tử Lục Thanh vừa nhận, ta nghi ngờ trưởng môn ấn phù ở trên người hắn. Bóng đen nhíu mày hỏi, hôm nay trong môn phái của ngươi có người đánh đệ tử môn ta, là người kia sao? Đúng rồi, tiểu tử đó lai lịch kỳ lạ, thi triển vũ kỹ hoàng giai. Vũ kỹ cao nhất phi linh môn cũng không đến hoàng giai, tiểu tử này không giống là đệ tử của Lục Thanh. Vậy giết hắn là xong, khó, sư muội của ta đã hơi nghi ngờ, và sư muội cũng giữ chìa khóa. Cộng với nếu tiểu tử kia có trưởng môn ấn phù chắc chắn sẽ giấu đi, giết hắn rồi càng khó tìm hơn. Vậy ngươi tìm cách đi, phải tìm ra trưởng môn ấn phù, cố gắng nhanh lên. Biết rồi, nhưng trong thời gian này kêu người trong môn của ngươi ít đến phi linh môn kiếm chuyện đi, tránh cho tiểu tử kia xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Biết rồi, tiểu tử đó dám bị thương người trong môn của ta, nhớ giữ mạng hắn lại cho ta. Bóng đen tung người biến mất, chỉ còn lại một người đứng tại chỗ, chốc lát sau cũng xoay người quay về phi linh môn. Một đêm qua đi, chân trời phía đông lộ ra tia sáng, trong phi linh sơn ríu rít tiếng chim hót. Lúc này toàn bộ phi linh sơn bao phủ trong ánh ban mai dịu dàng. Mùi thơm theo làn gió bay ra từ rừng cây, khi tia ban mai thứ nhất bắn xuyên qua sương mù, sắc trời sáng rực. Một đêm đã qua, nắng sớm bình yên nhẹ nhàng, không nóng cháy ồn ào, khiến người tĩnh tâm, vui vẻ thoải mái. Chân trời có mấy ngôi sao nép mình vào màn trời, Lục Thiếu Du tu luyện cả đêm, hắn thở hắt ra. Phù, lúc này linh hồn thần dịch trong đầu Lục Thiếu Du đã bị luyện hóa hết, đẳng cấp linh lực đúng như hắn dự tính, chỉ đến trung kỳ linh sĩ bát trọng là cùng, cách linh sĩ cửu trọng còn xa. Lần đầu tiên dùng 1/10 linh hồn thần dịch, Lục Thiếu Du đột phá 4 tầng, lần này chỉ đột phá 2 tầng. Lục Thiếu Du phỏng chừng nếu hắn lại dùng 1/10 linh hồn thần dịch vậy chỉ đủ để đột phá 1 tầng linh sư. Lục Thiếu Du chỉ vừa luyện hóa linh hồn thần dịch không lâu, nếu lại tiếp tục thì bây giờ không phải lúc tốt nhất. Lục Thiếu Du quyết định đột phá đẳng cấp vũ giả đến đỉnh vũ sĩ cửu trọng rồi tính tiếp, khi đó lại sử dụng linh hồn thần dịch sẽ một hơi đột phá vũ giả và linh sư. Bên ngoài phòng vọng vào giọng Lục Tâm Đồng non nớt, ca ca tỉnh chưa, dậy ăn sáng thôi. Lục Thiếu Du mở cửa phòng, Tâm Đồng dậy sớm thật, hôm nay muội rất xinh. Lục Tâm Đồng mặc váy hồng sạch sẽ, cột tóc đen nhánh, dưới hàng lông mày là đôi mắt đen láy trong suốt. Rèm mi dài trang sức đôi mắt đẹp như hai hạt nho thủy tinh, khuôn mặt trẻ con, thật là tiểu mỹ nhân bại hoại trong tương lai. Lục Tâm Đồng cười ngại ngùng, xinh thật không? Lục Tâm Đồng kéo tay Lục Thiếu Du đi hướng đại sảnh, tiểu cô nương tung tăng như bươm bướm rất đáng yêu. Trong sảnh, Phương Tân Kỳ mời Lục Thiếu Du, tiểu sư đệ, ăn bữa sáng đi. Trên bàn bày nhiều đồ ăn nhưng toàn là thanh đạm, phi linh môn không có nhiều tiền để ăn món mặn. Lục Thiếu Du ngồi xuống, khách sáo nói, đa tạ sư tỷ. Lục Thiếu Du nếm tay nghề của Phương Tân Kỳ, nấu khá ngon. Lục Thiếu Du khen, rất ngon, rất khá. Phương Tân Kỳ mỉm cười nói, thấy ngon thì ăn nhiều chút. Phương Tân Kỳ cố ý vô tình liếc trộm Lục Thiếu Du. Phương Tân Kỳ hỏi, tiểu sư đệ học vũ kỹ từ đâu vậy? Uy lực rất mạnh, Lục Thiếu Du đáp, trước kia vô tình học được, tạm tạm, đệ cũng rất vừa lòng. Phương Tân Kỳ tò mò hỏi, tỷ nghe nói hôm qua sư đệ một hơi lấy ra nhiều đan dược nhị phẩm. Không biết trước kia sư đệ làm cái gì, buổi chiều Lục Thiếu Du lấy 5 viên đan dược nhị phẩm ra mà không chớp mắt cái nào, chuyện này đã đồn khắp đệ tử phi linh môn. Lục Thiếu Du trả lời, trước khi gặp sư phụ thì đệ luôn tìm dược liệu trong sơn mạch vũ đô để bán, khá là may mắn, mỗi lần đều tìm được nhiều dược liệu. Phương Tân Kỳ kinh ngạc hỏi, sơn mạch vũ đô, sư tỷ nghe nói chỗ đó rất nguy hiểm, tiểu sư đệ dám đi một mình. Cũng không có gì, cẩn thận chút là được, Lục Thiếu Du ăn sáng xong, nói. Đệ muốn ra ngoài một chuyến, xin giao Tâm Đồng cho Lục sư tỷ. Phương Tân Kỳ nói, không thành vấn đề, bên ngoài hơi lộn xộn nhưng với thực lực của tiểu sư đệ chắc không gặp nguy hiểm gì, tuy nhiên cẩn thận thì hơn. Lục Thiếu Du nói, đệ biết, đa tạ sư tỷ quan tâm. Lục Thiếu Du rời khỏi nơi ở. Dọc đường đi Lục Thiếu Du gặp nhiều đệ tử phi linh môn bình thường, bọn họ tôn kính chào hắn. Kính chào tiểu sư huynh, kính chào tiểu sư huynh. Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, rất là bất đắc dĩ. Có vẻ hắn rất được hoan nghênh. Lục Thiếu Du rời khỏi phi linh môn, đi thẳng tới trấn nhỏ gần nhất. Lục Thiếu Du biết địa hình thôn trấn bên này từ trong não Trương Minh Đào nên không cần hỏi thăm ai. Chương 183, bị đánh lén trong sơn cốc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Theo Lục Thiếu Du biết, trấn nhỏ tên trấn Hoa Môn là trấn gần phi linh sơn nhất, số người khá đông và náo nhiệt. Trong trấn có cửa hàng buôn bán đan dược, binh khí, dược liệu nên là nơi vũ giả, linh giả tụ tập. Lục Thiếu Du định mua một ít dược liệu mình thiếu và tài liệu luyện chế khôi lỗi để sắp tới luyện chế thành huyết hồn ấn, cũng thử xem có thể luyện ra khôi lỗi đê giai không.

Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thực lực như thế cộng thêm khôi lỗi lang nhân không cần mạng, sẽ không sợ chết mà lùi bước, cơ thể mạnh mẽ, những đặc tính đáng sợ này dù vũ sư nhất trọng gặp phải cũng sẽ né mũi nhọn. Lục Thiếu Du cười ta, hay thật, nếu rảnh ta sẽ luyện chế gần trăm con, sau này còn ai dám chọc ta. Lục Thiếu Du luyện chế khôi lỗi lang nhân là nhị cấp hậu giai, thực lực không tệ. Có khôi lỗi lang nhân ở bên cạnh Lục Thiếu Du thì hắn tương đương có thêm bảo tiêu vũ sư nhất trọng, còn là bảo tiêu vô cùng trung thành. Lục Thiếu Du vừa lòng thu khôi lỗi lang nhân vào túi không gian. Những thứ như túi không gian, chữ vật giới chỉ tuy không thể chứa hàng hóa nhưng có thể bỏ khôi lỗi vào, vấn đề là khôi lỗi lang nhân rất to, nhưng túi không gian không chứa được bao nhiêu con. Lục Thiếu Du cất hỏa long đỉnh vào chữ vật giới chỉ, hắn bắt đầu điều tức. Tu luyện thành huyết hồn ấn, luyện chế khôi lỗi lang nhân thành công, tính ra Lục Thiếu Du ở trong mật thất đã 20 ngày. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng điều tức, luyện chế khôi lỗi lang nhân làm hắn kiệt sức. Ba ngày sau, cánh cửa mật thất ầm ầm vang tiếng, một bóng người áo xanh đi ra ngoài. Vù vù vù, một cái bóng vàng nhạt đáp xuống vai Lục Thiếu Du, là Tiểu Long. Nhiều ngày không gặp, Tiểu Long thân thiết cọ cọ mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói, được rồi, chúng ta trở về đi. Lục Thiếu Du quay về chỗ ở. Lục Tâm Đồng thấy Lục Thiếu Du người đầy vết máu thì hết hồn. Ca ca bị sao vậy? Ca ca bị thương hả? Phương Tân Kỳ cũng giật mình. Lục Thiếu Du nói, không bị thương, là không cẩn thận bị dính vào, ca ca đi tắm đây. Lục Thiếu Du đã quên lúc luyện chế huyết hồn ấn người đầy máu, hắn vội đi vào phòng tắm rửa, thay áo xanh sạch sẽ. Khi Lục Thiếu Du ra khỏi gian phòng thì người sạch sẽ, vóc dáng mảnh khảnh, thân hình cao lớn, đôi mắt như ánh sao, da nâu đồng khỏe mạnh. Đường nét khuôn mặt như đao khắc, mày dài như kiếm, môi mỏng nhếch lên giường như luôn nở nụ cười tà. Nhìn tiểu sư đệ trước mắt, tim Phương Tân Kỳ đập nhanh, gò má hơi hồng. Phương Tân Kỳ không hiểu sao trong ngực như có nai con nhảy loạn. Trương Minh Đào vội vàng xông vào thấy Lục Thiếu Du liền nói. Sư đệ đã xuất quan rồi sao? Sư đệ có đây thì tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Phương Tân Kỳ nói, đại sư huynh, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du chờ Trương Minh Đào trả lời. Trương Minh Đào nói, nhiều đệ tử vào đại điện đòi gặp ba vị trưởng lão, muốn đòi trưởng lão phát đan dược. Phương Tân Kỳ biến sắc mặt nói, suýt quên chuyện này, nhưng sư phụ của ta và nhóm hoàng trưởng lão không có nhiều đan dược như thế. Lục Thiếu Du hỏi, đan dược gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc Lục Thiếu Du tìm trong ký ức của Trương Minh Đào không có chuyện này. Sư đệ, là như vậy, Trương Minh Đào kể đại khái vụ việc, 5 năm một lần Phi Linh Môn sẽ phát đan dược cho đệ tử, lần trước đã nợ nên có một nửa đệ tử bỏ đi, nếu lần này không phát đan dược e rằng nhiều đệ tử sẽ bỏ Phi Linh Môn đi hết. Lục Thiếu Du ngây người nghe Trương Minh Đào nói, hắn không ngờ Phi Linh Môn tụt dốc đến nông nỗi này. Nhớ ngày xưa Bạch Mi trưởng lão của Vân Dương Tông có nói đệ tử mới vào tông môn sẽ được một viên đan dược tam phẩm. Trong Phi Linh Môn đệ tử mới chỉ được một viên đan dược nhất phẩm, 5 năm mới có một viên đan dược nhị phẩm, chênh lệch quá lớn. Phương Tân Kỳ nói, chúng ta mau đi xem. Ba người lớn và Lục Tâm Đồng đi ngay đến đại điện. Lục Thiếu Du cũng muốn xem náo nhiệt, không biết ba trưởng lão có thể lấy ra 100 viên đan dược không. Cộng với 5 năm trước nợ đan dược cộng lại cũng không nhiều gì, Lục Thiếu Du tu luyện huyết hồn ấn tiêu hao số lượng kim tệ còn nhiều hơn thế, nhưng hoàn cảnh hiện tại của Phi Linh Môn thì chắc không trả nổi. Lục Thiếu Du biết rõ ba trưởng lão là cường giả vũ phách, chắc chắn có ít tiền riêng, nếu lấy ra thì đủ chi trả. Vấn đề là ba trưởng lão có nỡ lấy tiền riêng ra không? Khi đám người Lục Thiếu Du chạy tới nơi thì trong đại điện đã tụ tập hơn 100 người, trên cơ bản tất cả đệ tử bình thường đều có mặt. Bên trên đại điện có ba trưởng lão Trịnh Anh, Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, hơn 10 đệ tử thân truyền. Hoàng trưởng lão, hôm nay nên phát đan dược cho chúng đệ tử. Đúng rồi, bao gồm 5 năm trước, chúng đệ tử tổng cộng được một viên đan dược nhị phẩm, một viên nhất phẩm. Trong đại điện ồn ào lộn xộn, nhiều đệ tử đang đòi đan dược, rất giống công nhân biểu tình ở kiếp trước của Lục Thiếu Du. Hoàng Hải Ba đứng trên cao nét mặt xa sầm, nhướng mày nhìn đám đệ tử bình thường trong đại điện. Hoàng Hải Ba quát to, yên lặng đi, la lối cái gì? Đám người im miệng ngay, trưởng lão lên tiếng, mọi người không dám ồn ào. Hoàng Hải Ba sắc mặt dịu lại nói, trưởng môn vừa qua đời không lâu, chuyện này để từ từ rồi tính. Một thanh âm trầm thấp vang lên, trưởng môn qua đời, trong lòng chúng đệ tử rất đau buồn nên càng cần cố gắng nâng cao thực lực, tìm ra hung thủ biết trưởng môn để báo thù. Chúng đệ tử cần đan dược tu luyện, xin các trưởng lão hãy ban cho đan dược đi. Mọi người ngoái đầu nhìn hướng phát ra thanh âm, ai mà to gan dám công khai đòi đan dược với trưởng lão. Ba trưởng lão đứng trên cao sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm người nói chuyện.

một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua đường cái. Trong thùng xe, Lục Thiếu Du và Lữ Tiểu Linh luôn giữ im lặng. Lữ Tiểu Linh tò mò nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu. Mãi khi trời tờ mờ sáng, Lục Thiếu Du mới mở mắt ra, liếc sang Lữ Tiểu Linh ngồi cạnh mình, hỏi. Tiểu thư nhìn ta suốt đêm làm gì? Lữ Tiểu Linh hỏi. Ta cảm thấy ngươi rất kỳ lạ. Từ khi ta đi ra, tất cả nam nhân đều thích nhìn ta chằm chằm, chỉ có ngươi là không. Chẳng lẽ vì ta không đẹp sao? Lục Thiếu Du nhìn thẳng mắt Lữ Tiểu Linh. Tất nhiên là không, chỉ vì tiểu thư quá đẹp, ta sợ nhìn lâu sẽ không kiểm soát được mình. Lữ Tiểu Linh lại tò mò hỏi. Tại sao ngươi không thể kiểm soát được mình? Nếu mất kiểm soát thì ngươi sẽ làm gì? Cho ta biết được không? Lục Thiếu Du sắp đứt dây thần kinh, rõ rành rành là dụ dỗ hắn. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Sa Phu từ ngoài xe nói vọng vào. Tiểu thư, chúng ta đã đến Lan Lăng Sơn, ta không dám đi tiếp, các người hãy xuống xe tại đây. Lữ Tiểu Linh nói, chúng ta xuống đi. Lữ Tiểu Linh nhảy ra ngoài trước. Khi Lục Thiếu Du xuống xe ngựa thì dãy sơn mạch đập vào mắt hắn. Sơn mạch này không phải sơn mạch Vụ Đô, nhưng nhìn cũng nhìn không tới cuối. Sơn mạch phương xa không như sơn mạch Vụ Đô đầy dãy rừng rậm. Sơn mạch này có núi non chập trùng, ngẫu nhiên ở chỗ sâu trong mới có một rừng cây. Lữ Tiểu Linh đến trước mặt lão Sa Phu khoảng 50 tuổi. Cho ngươi, Lữ Tiểu Linh lấy ra nắm kim tệ khoảng 4-50 khối đưa hết cho Sa Phu. Lão Sa Phu rối rít cảm ơn, lái xe rời đi. Lục Thiếu Du cứ tưởng xe ngựa là của Lữ Tiểu Linh, hóa ra nàng thuê xe. Chương 198, gặp yêu trong sơn cốc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lữ Tiểu Linh nói, đây là Lan Lăng Sơn, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Ngân Linh Huyễn Thử chạy trốn ngay trong chỗ này. Một mình ta không làm gì chúng nó được, mới đến Trấn Thiên Tinh kiếm người trợ giúp. Lục Thiếu Du nói, chúng ta đi, để xem Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử còn ở bên trong không. Lữ Tiểu Linh nói, chắc chắn còn, ta mơ hồ cảm giác Ngân Linh Huyễn Thử tồn tại. Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh đi vào Lan Lăng Sơn. Lúc này là sáng sớm, Lục Thiếu Du đi lên một đỉnh núi nhìn đằng trước. Lan Lăng Sơn mạch yên lặng, cổ xưa, phương xa non xanh nước biếc, có mây mù quanh quẩn trong núi. Lục Thiếu Du hỏi, tiểu thư hãy cảm nhận thật kỹ Ngân Linh Huyễn Thử hiện ở đâu. Trong sơn mạch to lớn này muốn tìm một con linh thú chẳng khác nào biển rộng tìm kiếm. Lữ Tiểu Linh nhắm mắt, kết thủ ấn, vầng sáng trắng trong suốt bao bọc quanh thân. Chắc ở bên trái, đi mau, Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh dọc theo đường núi gập ghềnh uốn lượn, trèo lên núi đổi đi hướng trái. Hai canh giờ sau, Lữ Tiểu Linh than mệt la mỏi, nàng là linh giả, cơ thể kém xa Lục Thiếu Du. Đường núi gập ghềnh làm Lữ Tiểu Linh đi mệt thở. Lục Thiếu Du nói, đi nhanh lên, nếu Ngân Linh Huyễn Thử, Thiên Sĩ Tuyết Sư chạy mất thì không bắt về được đâu. Lữ Tiểu Linh thở hồng hộc, ngực phập phồng, mệt chết đi được. Hai canh giờ qua đi, hai người đến một đỉnh núi có rừng cây. Lữ Tiểu Linh cương quyết đòi nghỉ một lúc, Lục Thiếu Du bó tay đành nghe theo nàng. Xem xét bốn phía thì hai người đã ở trong Lan Lăng Sơn, bốn phía là cây cối tùm, không khí trong lành làm lòng người tĩnh lặng như ở trong thế giới không thanh âm. Đi qua rừng cây, phía trước là một dãy sơn lĩnh, đường núi uốn lượn như cự long đang ngủ say. Giữa sườn núi tràn ngập mây mù trắng xóa, Lữ Tiểu Linh thở hổn hển, mệt quá, đá vụn cắt rách giày của nàng, Lữ Tiểu Linh mang giày da ống cao không thích hợp đi đường núi. Lục Thiếu Du nói, đi tiếp đi, trong lòng Lục Thiếu Du chỉ có Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lữ Tiểu Linh nói, ta không đi nổi nữa, thật sự rất mệt, chân nổi bọng nước rồi. Mắt Lữ Tiểu Linh ướt nước, từ khi nàng ra ngoài chưa chịu khổ thế này. Lục Thiếu Du nói, không được cũng phải đi, nếu không Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử của nàng sẽ chạy xa. Lữ Tiểu Linh cố gượng đứng dậy đi theo Lục Thiếu Du. Được rồi, Lữ Tiểu Linh chợt xoe tròn mắt nói, hay là ngươi cõng ta đi, lúc nhỏ ta không đi nổi thì phụ thân sẽ cõng ta. Cõng nàng, Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn Lữ Tiểu Linh, xem bộ dáng của nàng đúng là đi không nổi. Thân thể linh giả kém hơn vũ giả nhiều, vì Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du đồng ý. Được rồi, chúng ta phải tìm ra Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử trước. Trong sơn mạch này dường như có người khác đang tìm yêu thú, Lục Thiếu Du phải nhanh chân hơn mọi người. Lữ Tiểu Linh vui vẻ cười tươi, đa tạ. Lữ Tiểu Linh nằm trên lưng Lục Thiếu Du, hoàn toàn không ngại nam nữ khác biệt, hai tay ôm chặt cổ hắn. Lục Thiếu Du tội nghiệp cõng vư vật đi tới, hai cục bánh bao dán chặt lưng hắn cọ sát theo bước chân phập phồng. Hai tay Lục Thiếu Du vịn đùi vư vật rất gần cặp mông, cảm giác săn chắc làm hắn tê dại, tuyệt đối là dụ dỗ. Lữ Tiểu Linh nằm trên lưng Lục Thiếu Du, khẽ nói. Không ngờ ngươi cũng khá tốt, chờ sau khi ta tìm được thiên sĩ tuyết sư, ngân linh huyễn thử sẽ cho ngươi 10 vạn kim tệ. Lục Thiếu Du không trả lời, lòng thầm bất đắc dĩ đè nén lửa dục. Nữ nhân này thật sự đơn thuần như trang giấy trắng sao? Không biết hai người đi bao lâu, đói thì ăn lương khô chuẩn bị sẵn rồi lại xuất phát. Mấy canh giờ Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh vượt qua mấy đỉnh núi. Dọc đường đi Lục Thiếu Du gặp vài tiểu đội, không biết bọn họ nghe tin ở đâu Lan Lăng Sơn có yêu thú nên đến bắt. Thực lực cao nhất toàn là đẳng cấp vũ sư, Lục Thiếu Du cố ý né tránh đám người. Vượt qua một ngọn núi, Lữ Tiểu Linh nói, ta cảm giác được ngân linh huyễn thử ở không xa phía trước. Lục Thiếu Du vui vẻ nói, vậy sao, chúng ta mau đi qua. Lục Thiếu Du cõng Lữ Tiểu Linh chạy nhanh tới trước. Chốc lát sau Lục Thiếu Du cảm giác tiểu long vặn vẹo trên cánh tay hắn, nó truyền đến tin tức đằng trước có yêu thú. Lục Thiếu Du trấn an tiểu long, bước chân nhanh hơn. Lục Thiếu Du phải chiếm được thiên sĩ tuyết sư, Lữ Tiểu Linh thì việc này không thể trách hắn, nếu gặp người khác có lẽ sẽ chiếm luôn ngân linh huyễn thử, vưu vật này cũng khó tránh khỏi bị đè. So sánh thì Lục Thiếu Du cảm giác mình rất nhân hậu. Nửa canh giờ sau, bên ngoài đỉnh núi truyền ra tiếng lực lượng nổ tung. Bùm bùm bùm, nghe tiếng nổ, Lữ Tiểu Linh kinh kêu, nguy rồi, là thiên sĩ tuyết sư, ngân linh huyễn thử bị người công kích. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, chúng ta đi xem thử, chỉ mong không phải cường giả công kích thiên sĩ tuyết sư, nếu là cường giả thì không đến lượt Lục Thiếu Du hôi của. Trong một sơn cốc rộng rãi, dãy núi đứng thẳng xung quanh. Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh âm thầm núp trên một đỉnh núi. Trong sơn cốc bên dưới có một con yêu thú khổng lồ to 50 thước và con yêu thú to 6, 7 thước đang kịch chiến với 4 nhân loại. Yêu thú khổng lồ to 50 thước trắng tinh như tuyết, cái đầu to, lông trắng kéo dài đến vai và ngực. Cái đuôi dài mấy thước gấp khúc cuộn tròn sau lưng yêu thú, đôi mắt to như chuông đồng, mồm máu gầm giống, răng nanh lóe tia sáng lạnh. Tiếng giống niếc tai quanh quẩn trong sơn cốc, lưng yêu thú có đôi cánh trong suốt. Lục Thiếu Du kích động, đây là thiên sĩ tuyết sư, thiên sĩ tuyết cuối cùng được thấy thiên sĩ tuyết sư hàng hiếm. Hai người công kích thiên sĩ tuyết sư ước chừng tu vi vũ sư, nhưng nó không hề yếu thế. Lực lượng như vương giả đó, tốc độ mộng ảo thuộc tính phong hệ đó kết hợp hoàn mỹ lại, xem như vua vạn thú. Bên kia hai vũ giả đang đấu với yêu thú 6, 7 thước, màu bạc trắng, tốc độ nhanh khó tin, nó nhảy vọt lên mang theo một chuỗi tàn ảnh. Bùm bùm bùm, sơn cốc bên dưới liên tục vang tiếng nổ, kinh khí cường đại thổi quét. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm thiên sĩ tuyết sư không rời mắt. Lúc này có một vũ sư nhất trọng, một vũ sư nhị trọng vây công thiên sĩ tuyết sư. Hai người cầm thanh trường kiếm. Kiếm ảnh xẹt qua hư không giấy lên kình khí cường đại một trước một sau lao hướng thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời. Thiên sĩ tuyết sư phát ra tiếng gầm rung trời. Growl, miệng thiên sĩ tuyết sư phun ra lốc xoáy, bão tốc lên cao xé rách kiếm quang của hai vũ sư. Sắc mặt hai vũ sư âm trầm, một người vỗ trưởng ấn lửa, một người bắn ra cột nước công kích thiên sĩ tuyết sư. Hai người là vũ giả hỏa hệ, thủy hệ. Hai vũ sư công kích, thiên sĩ tuyết sư phun ra dông tố bị suy yếu dần. Nhưng ngay lúc này thiên sĩ tuyết sư lại giống to, bão vỡ tung. Cuồng phong tàn phá sơn cốc, đá vụn tứ tung, hai vũ sư bị hất văng ra. Chương 199, khí tức giao phong, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai vũ sư bất ngờ không kịp đề phòng, mặt tái xanh dường như đã bị thương. Hai người liếc nhau, tay kết ấn ném trường kiếm ra. Tiếng kiếm ngân vù vù, hai thanh trường kiếm kỳ dị hóa thành luồng sáng bắn hướng thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư giống to, growl growl growl, thiên sĩ tuyết sư đập hai cánh. Khi hai luồng kiếm ảnh xẹt qua thì thiên sĩ tuyết sư xà xuống, đột ngột có vầng sáng trong suốt bao bọc thân thể nó. Ầm ầm, hai luồng kiếm ảnh va chạm vào người thiên sĩ tuyết sư, ánh sáng đan xen. Hai kiếm ảnh bị đánh bật ra, dường như không thể tổn thương được thiên sĩ tuyết sư. Growl, chớp mắt thiên sĩ tuyết sư là yêu thú phi hành phong hệ tốc độ nhanh khủng khiếp, lắc người một cái đôi cánh với bão cuồng bạo xà xuống thổi bay hai vũ sư. Bùm bùm, hai vũ sư bị đụng bay mấy chục thước đập mạnh vào hai tảng đá to, há mồm hộc máu. Chít chít, phương xa, hai người vây công ngân linh huyễn thử chẳng hiểu sao cổ phun ra vòi máu, dường như bị ngân linh huyễn thử cắn đứt. Tốc độ của ngân linh huyễn thử quá khủng khiếp, hai người sơ sẩy một cái đã bị cắn trúng cổ. Trên bầu trời, thiên sĩ tuyết sư giống to. Growl, thiên sĩ tuyết sư xông tới gần hai vũ sư bị thương nặng, há mồm máu nuốt trọn. Lục Thiếu Du cảm thán rằng, thực lực thật mạnh. Thiên sĩ tuyết sư mới chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ nhưng giết được vũ sư nhất trọng, vũ sư nhị trọng, không uổng là yêu thú có huyết mạch cường đại, mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Lữ Tiểu Linh nói, ngươi hãy bám giữ thiên sĩ tuyết sư, ta tranh thủ thời gian đối phó với ngân linh huyễn thử. Lục Thiếu Du đồng ý, được, Lục Thiếu Du lại bảo, nếu chúng nó chạy thì hai ta không đuổi theo kịp, tiểu thư có cách gì không? Lữ Tiểu Linh nói, không cần lo, trên người Ngân Linh Huyễn Thử đã có linh hồn lực của ta, nó không chạy thoát được. Thiên Sĩ Tuyết Sư và Ngân Linh Huyễn Thử có tình cảm rất tốt, nếu ta khống chế Ngân Linh Huyễn Thử chắc chắn Thiên Sĩ Tuyết Sư sẽ tấn công ta. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn lại trong 5 phút là được, khi đó ta có thể khống chế Ngân Linh Huyễn Thử. Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói, không chạy thì tốt, Lục Thiếu Du chỉ sợ Thiên Sĩ Tuyết Sư chạy, hắn không đuổi kịp nó được. Lữ Tiểu Linh nói, bản thân ngươi cũng nhớ cẩn thận. Khí thế trên người Lữ Tiểu Linh thay đổi, linh lực bộc phát, khí thế khổng lồ. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, Ngân Linh Huyễn Thử to mấy thước nóng nảy kêu lên, chít chít, Ngân Linh Huyễn Thử chạy nhanh ra ngoài sơn cốc, thân hình khổng lồ để lại tàn ảnh. Lữ Tiểu Linh quát to, ngươi còn muốn chạy, hại bản tiểu thư chịu nhiều khổ cực như thế này, lát nữa sẽ xử ngươi sau. Lữ Tiểu Linh lắc người, linh lực tuôn ra, nàng hóa thành luồng sáng nhảy xuống sơn cốc. Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí, ánh sáng lóe dưới chân, nhún người nhảy lấy đà, nhảy vọt vài lần đáp xuống sơn cốc. Chít chít, phía trước, Lữ Tiểu Linh kết ấn, ánh sáng chói mắt bay ra từ tay nàng bao phủ thân thể Ngân Linh Huyễn Thử. Tốc độ của Ngân Linh Huyễn Thử rất nhanh nhưng ở trước mặt Lữ Tiểu Linh lại không cách nào trốn thoát, chỉ có thể vùng vẫy, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Lục Thiếu Du không bất ngờ, hắn cũng là linh sư nên nhận ra linh hồn lực của Lữ Tiểu Linh bám trên người Ngân Linh Huyễn Thử. Lữ Tiểu Linh đến gần Ngân Linh Huyễn Thử, dựa vào linh hồn lực làm nó bị ức chế không thể chạy trốn. Nếu không Lữ Tiểu Linh khó thể khống chế Ngân Linh Huyễn Thử. Lúc này trên bầu trời vang tiếng Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống. Grao, thấy bộ dáng Ngân Linh Huyễn Thử vật vã, Thiên Sĩ Tuyết Sư lao tới tấn công Lữ Tiểu Linh. Trong sơn cốc, Lục Thiếu Du nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư từ khoảng cách gần. Thân hình to lớn khoảng 100 thước, đôi cánh đập giấy lên cuồng phong, thân hình trắng tinh rậm rạp phải nhỏ bao phủ. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng làn da của Thiên Sĩ Tuyết Sư vốn sần sùi. Đôi mắt to đang lóe tia sáng hung ác, vù vù vù, Thiên Sĩ Tuyết Sư lao hướng Lữ Tiểu Linh, đôi cánh tạo lên tiếng gió rít. Lục Thiếu Du giật nảy mình, tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh kinh dị, Lục Thiếu Du không dám lơ là, lập tức bày ra Thanh Linh Khải Giáp, sử dụng Hỏa Ảnh Chỉ, năm tiếng xé gió sắc nhọn bắn hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thấy Lục Thiếu Du công kích, Thiên Sĩ Tuyết Sư tạm dừng lao hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Đôi cánh to vỗ một cái, bão tố dễ dàng đánh tan năm hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du. Thiên Sĩ Tuyết Sư há mồm phun luồng khí hóa thành vòi rồng thổi hướng Lục Thiếu Du. Bão tố rít gào thổi bay đá vụn tứ tung, lực lượng cuồng bạo không thua gì lực công kích của Vũ Sư. Quanh vùng bão hư không vặn vẹo đè ép không gian kêu vù vù, truyền ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Lục Thiếu Du không dám ỷ y, hắn đã chính mắt thấy thực lực của Thiên Sĩ Tuyết Sư như thế nào. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Thiếu Du ngưng tụ nộ hải cuồng khiếu hóa thành vòng xoáy nước to lớn như vòi rồng, hư không vặn vẹo đụng mạnh vào rông bão. Bùm bùm, lực lượng va chạm vang tiếng nổ điếc tai, đất đai nứt khe hở dài. Kinh khí khuếch tán, Lục Thiếu Du bị đẩy lùi ra sau 10 bước. Lực lượng cường đại chút sống, may mắn Thanh Linh Khải Giáp chặn lại hơn một nửa lực lượng, số còn lại không thể tổn thương thực chất đến Lục Thiếu Du. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống, growl growl, Thiên Sĩ Tuyết Sư xuyên qua gió mạnh, thân thể to lớn xả xuống. Hư không run rẩy, Thiên Sĩ Tuyết Sư lại hùng hổ lao hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ quát, Tiểu Long, Lục Thiếu Du không có cơ may thắng được Thiên Sĩ Tuyết Sư, dù có thi triển nộ hải cuồng khiếu, Chu Tước Quyết có lẽ sẽ chặn lại Thiên Sĩ Tuyết Sư nhưng mục đích của hắn là bày huyết hồn ấn trên người nó. Tiểu Long cảm nhận hơi thở từ bên ngoài sớm đã dục dịch, nghe Lục Thiếu Du ra lệnh nó liền hóa thành luồng sáng vàng phóng lên cao. Xèo xèo, Tiểu Long ở giữa không trung biến to 80 thước. Thân hình to lớn lơ lửng như yêu thú phi hành, uy nhiếp vô hình khuếch tán. Trước để là cm nhưng nghĩ lại không đúng, nay thay đơn vị tính bằng thước. Cảm nhận khí thế từ người Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư giống thị uy. Growl growl, Thiên Sĩ Tuyết Sư phát ra uy nhiếp vô hình. Hai luồng uy nhiếp vô hình va chạm trong không trung, mơ hồ thấy có dòng khí vô hình nổi lên gợn sóng trong không trung. Hai luồng uy nhiếp khổng lồ làm tinh thần Lục Thiếu Du run rẩy, quá mạnh. Lục Thiếu Du cảm nhận khí chất vương giả phát ra từ người Thiên Sĩ Tuyết Sư, đó là khí thế như vua vạn thú. Khí thế này đến từ huyết mạch, rất là kiệt ngạo, có thể làm yêu thú khác run rẩy. Lữ Tiểu Linh cảm giác hai khí thế cường đại sau lưng mình, nàng ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du ở trên cao, ánh mắt ngạc nhiên. Lữ Tiểu Linh không dám suy nghĩ lung tung, tay thay đổi thủ ấn, các luồng sáng bay vào người Ngân Linh Huyễn Thử. Ngân Linh Huyễn Thử vùng vẫy yếu dần, Tiểu Long trầm thấp phát ra tiếng gầm, gri gri.